Tối hôm qua thì sư bắt đầu nói một cái thông điệp cho quý vị, đó là Niết Bàn là gì. Niết Bàn có thể thấy được trong cái kiếp này. Và có một người Bà La Môn tên là Manusani gặp Đức Phật và nói với Đức Phật rằng: thưa đạo sĩ Cổ Đàm, thì cái lời sư hô như vậy thì tỏ cái vị này không phải là đệ tử của Đức Phật. Thì vị này mới nói với đạo sĩ Cổ Đàm: Niết Bàn có trực tiếp được thấy hay là không, và cách nào để Niết Bàn có thể được thấy một cách trực tiếp như vậy. Thì Niết Bàn mình có thể được chính họ trong cái kiếp này mà không cần phải đợi tới kiếp tới nếu mà mình hành thiện tốt đẹp. Và cái vị Bà La Môn này khi mà nói với Đức Phật và hỏi có cái cách nào để mà Niết Bàn có thể được thấy một cách trực tiếp như vậy không, thì Đức Phật mới trả lời: một người mà không có kiên nhẫn, bị tràn ngập bởi tham, sân và si, thì người đó có thể làm hại mình và hại người. Và người đó sẽ kinh nghiệm trong tâm của mình thấy những cái nỗi ưu phiền và hối tiếc. Và người đó có thể làm những cái việc tệ hại qua cái cơ thể của mình, lời nói cũng như là cái tâm lý, và không làm lợi cho mình cũng như không làm lợi cho người. Tuy nhiên khi mà tham sân si đã được đoạn tận thì người đó sẽ không làm hại mình mà không làm hại người, do đó không bị khổ thân cũng như khổ tâm. Thì trong cái cách này thì Niết Bàn sẽ được thấy một cách trực tiếp. Thì xin hỏi quý vị có hiểu cái lời nói đó của Đức Phật không? Nếu mà mình loại trừ được tham sân si thì mình sẽ không làm khổ ải cho chính mình và không làm khổ cho người khác, do đó mình trong tâm của mình sẽ không có nỗi niềm hối tiếc và không nhiều những cái sự ưu phiền. Do đó trong cái cách này thì Niết Bàn được thấy trực tiếp, bởi vì Niết Bàn chính là cái sự mà vắng bóng của tham sân si. Do đó mà chúng ta có thể hiểu được cái điều mà Đức Phật nói là khi không có tham sân si thì mình kinh nghiệm hay là chứng ngộ Niết Bàn ngay trong cái kiếp này. Các thiền sinh ở đây nên hứng khởi, nên sung sướng, tập một cách hết lòng. Và nếu mà mình tập một cách hết lòng như vậy thì không có cái cơ hội cho những cái ô nhiễm, cho những cái bất sự bất tình sinh khởi lên nơi tâm của mình. Nếu mà mình tập hết lòng có nghĩa là tâm của mình luôn luôn trực tiếp ghi nhận cái đề mục, tức khi chúng sinh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại thì ô nhiễm sẽ không có cơ hội sinh khởi lên trong tâm của mình. Chính vì vậy mà Cố Hòa Thượng Thiền Sư Cung Bà Di Ta luôn luôn ngài dạy là ô nhiễm sẽ không có cơ hội sinh khởi khi tâm ở trên cái đề mục. Và khi tâm ở trên cái đề mục thì tâm trong sạch, và nhờ tâm trong sạch nên tâm được an bình. Và an bình chính là cái Niết Bàn. Và trong cái cách này thì mình có thể kinh nghiệm Niết Bàn, hay là Niết Bàn được thấy một cách trực tiếp. Bây giờ thì xin trở lại cái đề tài chính, tức là thách thức cái thần mưa qua cái bài kinh Daniel chúng ta. Thì khi mà Đức Phật nói trả lời cái câu kệ của chàng Daniel với câu một câu kệ tức là cái tức đèo của ngài đã được mở ra với cái ý nói là cái tức đèo là luôn luôn cháy bởi tham sân si, thành ra mình phải loại bỏ những cái nhiên liệu của nó bằng giới định và huệ. Và nếu mình làm được như vậy thì mình đủ cái hành trang để đi trên cái con đường đến Niết Bàn. Và trên cái con đường đến Niết Bàn thì cái môi trường đấy biết bàn thì mình nên loại trừ những cái tham sân si đang tiêu đốt cái con người của mình. Thì Daniya sau khi nghe Đức Phật nói câu kệ thì lúc Đức Phật và cái người một đồng Daniya này nói với nhau nhưng mà không có trực tiếp mặt đối mặt. Đức Phật đang ở trên mái nhà và anh này ở trong nhà, thì anh chàng Daniya mới thắc mắc mà không biết ai là người mà đang nói với mình vậy. Và anh ta rất là thích nghe những gì Đức Phật nói, cho nên anh muốn nói tiếp để cho được nghe Đức Phật nói thêm. Và anh nói như thế này bằng một cái bài kệ, là không có những con ruồi câu cũng như mũi mồng mà mình tìm thấy, và những cái con bò đang lang thang trong những cánh đồng cỏ xanh, và chúng có thể chịu đựng cái cơn mưa khi cơn mưa đến. Nên này thằng mưa, nếu ngươi muốn thì cứ hãy mưa xuống đi. Tức là anh thách thức cái thằng mưa sau khi nghĩ là bò của mình đang sung sướng ăn cỏ trên cái đống cánh đồng xanh như vậy, cho nên có thể chịu đựng được bất cứ cơn mưa nào. Và khi anh nói như vậy đó, thì anh mới hy vọng còn được nghe Đức Phật nói thêm nữa. Thì Đức Phật mới trả lời anh bằng một cái bài kệ với cái ý nghĩa như sau: ta đã làm xong chiếc bè một cách rất là vững vàng và đã vượt qua cái đến cái bờ bên kia, đã vượt qua cái cơn lũ đến bờ bên kia, cho nên không cần chiếc bè nữa. Và này, nếu muốn thì thằng mưa hãy mưa xuống đi. Tức là nói lại một cái bài kệ của Daniya, thì Đức Phật nói một cái bài kệ như vậy. Thì cái câu kệ này nói rằng Đức Phật nói đã làm xong cái chiếc bè vượt sang đến bờ kia nên không cần chiếc bè nữa. Quý vị nghĩ cái bờ kia có nghĩa là gì? Thì đó có nghĩa là Niết Bàn, có nghĩa là Đức Phật đã đạt đến Niết Bàn nên ngài không cần làm thêm cái gì nữa, vì những gì cần làm ngài đã làm rồi, cho nên ngài không cần chiếc bè nữa. Và vì thế ngài thách thức thằng mưa là nếu muốn thì cứ mưa đi. Đó là cái ý nghĩa của bài kệ. Trong cái bài kệ thứ hai thì Đức Phật muốn nhắn nhủ với Daniya là anh ta đang sống trong cái sự hiểm nguy. Tại vì trước khi mình đến sống bên cái bờ sông Mahi đó thì anh cần một chiếc bè để vượt qua cái dòng sông và đến đây sống. Nhưng sau này khi muốn trở lại thì anh cũng phải cần chiếc bè mới trở lại vượt qua dòng sông để đi về nơi cũ của mình. Còn Đức Phật là một ngày là ngài đã vượt qua cái dòng sông cái khổ đau bằng cái chiếc bè, cho nên ngài không cần trở lại nữa. Và trong cái bài kệ Đức Phật nói cái chiếc bè mà Đức Phật đề cập đến đây thì không phải chiếc bè Phật như anh Daniya, mà đây là Bát Thánh Đạo. Tức là Bát Thánh Đạo là gì? Thì Bát Thánh Đạo tức là một nhóm gồm có những cái tán chi mà khi mình giác ngộ thì nó sinh ở đây cùng một lúc, thì đó là Bát Thánh Đạo. Thì thứ nhất là chánh kiến, tiếng Pali gọi là Samadhi, tức là cái sự thấu hiểu về bốn cái thánh đế, tức là cổ đế, tập đế, diệt đế và đạm đế, cũng như hiểu rõ cái bản chất của các cái hiện tượng danh sắc, đó là chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy, chánh kiến tức là suy nghĩ đúng để trong ý nghĩa như được giải thích. Và thứ hai là chánh tư duy cũng như là suy nghĩ đúng, thì tiếng Pali là Samasankappa. Thì trong kinh theo lý thuyết giáo lý trong kinh thì sự suy nghĩ đúng tức là khi mình suy nghĩ thì cái sự suy nghĩ mình không có những tư tưởng về ái dục, tức là vô dục tâm, không có những cái tư tưởng về sân hận là vô sân tâm, và không có những cái tư tưởng hãm hại người khác gọi là vô hại tâm. Như vậy chánh tư duy là những cái sự suy nghĩ đúng, không có những cái tư tưởng về ái dục, sân hận và trí. Nhưng mà trong cái pháp hành, khi quý vị hành thiền bên sách điện xứ thì chánh tư duy nó có một ý nghĩa nó tương đương với cái, nó là chính là cái tâm sở tầm vitaka trong cái pháp hành. Thì tâm có nghĩa là mình hướng cái tâm mình tới đề mục, rồi mình đưa cái tâm tới đề mục và mình giữ cái tâm trên đề mục, tức là tầm, tâm sở tầm. Thì như vậy là chánh tư duy nó có cái đặc tính hay là một cái sức mạnh của tâm hướng đến đề mục, đưa tâm tới đề mục và đặt tâm lên cái đề mục. Cho nên nhờ cái chánh tư duy thì chúng ta có thể thấy cái đề mục một cách trực tiếp và rõ ràng, và nhờ như vậy mà chánh kiến mới sanh khởi để hiểu rõ cái đặc tính của các cái hiện tượng danh sắc. Thì lúc đầu các vị xin tập rồi bắt đầu trong cái khóa thiền, vì chưa có chánh tư duy cho nên chúng ta rất là nản lòng, vì dù có nỗ lực đi nữa nhưng mà tâm không đến được đề mục, nó cứ lang thang đó đây, nó phóng đi đây đó, cho nên mình rất là chán nản. Nhưng mà nếu mình ghi nhận thì sau vài ngày và mình tập ghi nhận từ từ thì chánh tư duy được vun bồi lên, nên trong tâm của mình có một cái trạng thái có thể hướng đến đề mục, đi tới đề mục và đặt tâm lên cái đề mục, đó chính là chánh tư duy hay là cái tâm sở tầm. Chẳng hạn xin nói, khi mình ghi nhận cái chữ động phòng lên, mình thấy cái chữ động phòng từ đầu cho đến cuối một cách liên tục như vậy, thì nếu mà mình làm được cái điều đó có nghĩa là mình trong tâm mình đang có chánh tư duy, tức là có tâm sở tầm. Cũng như khi mình ghi nhận cái chữ động sạc, nó sạc xuống, mình thấy chữ động sạc rất rõ ràng từ đầu cho đến cuối một cách liên tục, thì điều đó có nghĩa là trong tâm mình có cái tâm sở tầm, tức là có chánh tư duy. Và nhờ chính vì lý do đó mà chánh tư duy được xếp vào một trong 8 chi của Bát Chánh Đạo. Và thứ ba là chánh ngữ, là tiếng Pali gọi là Samma Vaccha, có nghĩa là lời nói đúng. Lời nói đúng có nghĩa là mình không nói những lời dối gian, không nói những lời đâm thọc, không nói những lời khắt khe, lạm dụng và không nói những lời vô ích. Thì đó là chánh ngữ. Và thứ tư là chánh nghiệp Sammasakkamanta, có nghĩa là mình không sát sanh, không lấy đồ, không được do, không có trộm cắp và không có những cái hành động tình dục sai lầm. Thì đó là chánh nghiệp. Và thứ năm là chánh mạng, tiếng Pali gọi là Sammāajīva, có nghĩa là mình không nuôi mạng của mình bằng những cái phương tiện không có chân chính, như mình buôn bán thế giới, mình buôn người, mình buôn thuốc độc, mình buôn các chất sai, tức là mình tránh những cái hành động nuôi mạng một cách không chân chánh này thì mình có được chánh mạng. Và thứ sáu là chánh tinh tấn, tiếng Pali là Sammāvāyāma, có nghĩa là mình nỗ lực ngăn ngừa những cái bất thiện pháp nó sanh khởi lên, hay là loại trừ những cái bất thiện pháp đã sanh khởi, và cái nỗ lực làm phát triển những cái thiện pháp chưa sanh khởi và phát triển những cái thiện pháp đã sanh khởi, đó là chánh tinh tấn. Và thứ bảy là chánh niệm, tiếng Pali gọi là Sammāsati, có nghĩa là mình có cái ghi nhớ, ghi nhận và quan sát cái hiện tượng nó sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì đó là chánh niệm. Và thứ tám là chánh định Sammāsamādhi, tức là cái sự định tâm của mình nó an trụ trên cái đề mục mà mình ghi nhận, và cái định tâm này nó sanh khởi cùng với cái tâm thiện lành. Và cái tâm thiện lành này có thể là những cái tầng thiền định, tức là mình tầng thiền định khi mình phát triển được cái sự toàn định. Như vậy có tất cả là 8 chi được gọi là bát thánh đạo, và chính bát thánh đạo là cái mà Đức Phật được gọi là chiếc bàn mà ngài để dùng để qua cái dòng sông và đến cái bến bờ giải thoát. Thì chúng sinh bị cuốn trong bốn cái dòng cuồng lưu, tức là những cái dòng nước mặn thác lũ, một cái dòng cuồng lưu. Thứ nhất là dục lưu, tức là dòng nước ái dục, tức là chúng sanh ưa thích những cái khoái cảm giác quan nên bị lôi cuốn trong cái dòng cuồng lưu này, tức là dục lưu. Thứ hai là chúng sanh mong ước được sinh về những cái cõi trời phàm thiên sắc giới và vô sắc giới, và cái mong ước đó nên trong được gọi là một cái hữu lương, tức là một cái cõi tiền hữu trên những cảnh trời sắc giới và vô sắc giới. Và thứ ba là kiến lương, tức là được lôi cuốn trong những cái tà kiến, những cái dòng cuồng lương và tà kiến. Thì xin nói rằng theo kinh điển thì trong cái vòng luân hồi đó thì có vô số đức Phật đã xuất hiện, và chúng ta trôi lăn như này thì có lẽ chúng ta đã gặp được nhiều đức Phật lắm rồi, nhưng mà tại sao chúng ta bây giờ vẫn còn ngồi đây, tức là vẫn còn trong cái vòng luân hồi, tại sao như vậy? Thì có lẽ vì chúng ta gặp toàn là những cái tà pháp, tức là những cái giáo pháp không có đúng, hay là tà sư, tức những cái vị không phải là chân sư, và cho nên chúng ta bị tà kiến, tức là những cái sự hiểu biết sai lầm. Và vì cái tà kiến như vậy cho nên chúng ta bị trôi lăn trong cái cuồng lưu cái tà kiến như vậy, cho nên vẫn còn trong vòng luân hồi. Và cái thứ tư là vô minh lương, tức là cái dòng cuồng lưu về si mê, tức là không biết rõ. Bởi vì vô minh như vậy cho nên bây giờ chúng ta vẫn còn ở trong vòng luân hồi, nhưng may mắn là chúng ta hiện giờ đang đi trên cái con đường đúng. Và suy hỏi là quý vị đã bước được bao nhiêu bước đến gần niết bàn rồi? Thì cái câu trả lời là tùy theo cái sự thực tập của quý vị mà thôi. Thì Đức Phật nói là Đức Phật đã vượt qua bốn cái dòng cuồng lưu này bằng chiếc tài bát thánh đạo để đến được cái bờ bên kia giải thoát. Cho nên ngài không cần chiếc bàn nữa, tức là ngài không cần phải thực tập như chúng ta nữa. Còn chúng ta thì chưa có đến được, cho nên chúng ta vẫn phải còn thực tập. Thì bát thánh đạo được Đức Phật giảng lần đầu tiên trong cái bài kinh đầu tiên của ngài, đó là bài kinh chuyển bánh xe giáo pháp, hay gọi là kinh chuyển pháp luân. Đạt Ma Sakkapavatana Sutta, đó là bài kinh chuyển pháp luân. Ở tại ngày xưa là Benares và bây giờ là Varanasi ở Ấn Độ, thì bát thánh đạo chiếm một cái địa vị rất là ưu thế, vì bài kinh này một bài kinh thâm sâu về cái pháp hành để được đến cái bến bờ giải thoát, có nghĩa là một cái pháp hành cho chúng ta một cái lối sống trọn vẹn và hoàn hảo và đến được cái bến bờ giải thoát. Thì bát thánh đạo không gì khác hơn là cái con đường giới định và huệ, nhằm hướng dẫn các hành động qua thân khẩu và ý của chúng sanh để chuyển những người phàm phu, tức là những người trần, để chuyển đổi những cái tư tưởng và quan kiến của phàm phu từ người trần, tức là phàm phu, sang những cái bậc thánh. Do đó mà Đức Phật dạy bát thánh đạo cho tất cả đệ tử của ngài, bởi vì các cái vị này là những người mà phát cái nguyện để mà thoát khỏi cái vòng luân hồi. Cho nên bát chánh đạo được Đức Phật dạy đó là con đường đi trên niết bàn. Thì khi vào thời Đức Phật một hôm nọ ở Savatthi, thì ngài Đại Đức Anan trên đường đi khất thực thì thấy một cái vị Bà La Môn tên là Danusoli đang đi trên một cái xe ngựa trắng, thì và tất cả được trang hoàng trong cái màu trắng, đó là cái sự ưa thích của cái các giới Bà La Môn. Thì thấy Bà La Môn Danusoli được trong cái màu trắng như vậy thì mọi người mới rất là ngạc nhiên, thích thú, ngạc nhiên đến thích thú, vì giống như là một cái vị chư thiên vậy, một cái bậc thánh thần vậy. Thì nên ngày Anan sau đó khi đi khất thực về mới đến gặp Đức Phật và kể lại cho Đức Phật nghe, thì mới hỏi Đức Phật là trong cái giáo pháp mà Đức Phật tuy giảng nó cũng có nổi bật lên những cái sự thân thiện không? Và vì thấy bà con nhìn cái vị Bà La Môn hơi như một cách thân thiện như vậy, thì ngài A Nan mới hỏi Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật mới có đó là chính là ba thánh đạo. Đây là cái giá trị thân thiện trong cái giáo pháp của Như Lai. Thì sư hỏi là với một cái xe ngựa nó sang trọng như của Bà La Môn Yamsuri đó thì nó sẽ được đi đến đâu? Thì ngài nói có thể là đi đến một cái nơi nào đó, và ngài nói một cách u mặt là có thể đi đến San Francisco hay New York và cùng. Nhưng mà cái chiếc xe ngựa đó không thể nào đi đến Niết Bàn được. Nhưng mà đối với cái cổ xe bát thánh đạo, đây là một cái gọi là thánh xa, tức là một cái cổ xe mà có thể đưa mình tới cái đích điểm là Niết Bàn. Thì đến đây thì hết giờ sư ngừng bàn pháp thoại, và sư nói rằng mong cho các cái phước báo đến tất cả quý vị, mong nhờ oai lực của chư Phật, mong nhờ oai lực của các pháp, và mong nhờ oai lực của chư tăng, mong cho quý vị được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Sa-ru, sa-ru, sa-ru.